Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đình. Chương 242, ngã xuống huyền nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tứ, chẳng lẽ ngươi không biết lấy đại cục làm trọng sao? Hiện tại thiên hạ tiên môn san sát. Chúng ta bốn phái nếu là tiếp tục bảo trì cát cư trạng thái. An có thể tồn tại. Tam sư thúc mắng, tứ sư thúc cười ha ha. Này đó đều cùng ta không quan hệ. Ta chỉ biết, hiện tại toàn phái trên dưới toàn bộ duy đại sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhớ trước đây ta kiểu gì phong cảnh. Nhưng hiện giờ, chấp pháp đệ tử ở đâu? Đông Hoa tiên nhân gầm lên một tiếng. Ở, đêm đêm trắng sôi nổi tiến lên. Đông Hoa tiên nhân sắc mặt khó coi. Giận chỉ tứ sư thúc. Đêm này phản đồ bắt lấy. Là, chúng chấp pháp đệ tử sôi nổi tuân lệnh. Ngược lại hướng tới tứ sư thúc vây công qua đi. Tứ sư thúc thấy thế mắng to. Chấm, phản, các người những người này là phản. Người cho rằng làm như vậy một đám mao tiểu tử là có thể ngăn lại ta sao? Tứ sư thúc lập tức lấy ra một lá bùa dán ở chính mình trán thượng. Sấm đánh chú, hảo gia hỏa, này sấm đánh chú một mở ra. Hắn hai chân liền, mắng mắng, toát ra điện hoa, hình như là lòng bàn chân lau mỡ heo giống nhau. Tốc độ nháy mắt tăng trưởng vài lần. Tứ sư thúc trực tiếp lôi cuốn ở trần kiếm, hướng tới nơi xa bôn tẩu. Kia trần kiếm oa oa kêu to. Chấm, buông ta ra, buông ta ra. Lão phu vẫn luôn đem ngươi coi như mình ra. Ngươi hiện giờ lại bán đứng lão phu. Lão phu tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Tứ sư thúc hung hăng giơ lên tay, hướng tới trên vai trần kiếm một phách. Này một cái tát nhìn như trực tiếp là vỗ vào trần kiếm trên mông. Kỳ thật là nội lực trực tiếp làm vỡ nát trần kiếm một đôi thận. Một người đã không có thận, cả người sức lực cũng liền xử không ra. Này trần kiếm hảo sinh thê thảm. Một ngụm nghịch huyết trực tiếp là phun trào ra tới. Chúng chấp pháp đệ tử vội vàng đuổi theo đuổi. Nhưng bọn hắn như thế nào có thể đuổi theo được đến? Yến Tiểu Bắc trực tiếp phát động như bóng với hình công pháp. Tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Đuổi theo đi lên. Yến Tiểu Bắc tốc độ vẫn là làm Đông Hoa tiên nhân chấn động. Tam sư thúc đã hoàn hảo. Tới ở Đông Hoa tiên nhân bên người nói. Đại sư huynh, ngươi này đồ đệ đã gần như yêu nghiệt. Chỉ giáo cho. Không nói hắn kiêm một thân siêu phàm tuyệt đỉnh bản lĩnh. Liền này một bộ pháp, chỉ sợ cũng phi thường hiếm thấy. Hắn hiện tại chạy vội tốc độ, chỉ sợ đã không thua cho ngươi ta hai người. Tam sư thúc nói, Đông Hoa tiên nhân thở dài. Hắn nhìn về phía nơi xa Tô Nhan nói. Cường là cường, nhưng có một số việc hắn yêu cầu đối mặt, vẫn là đến đối mặt. Ở mặt khác một bên, Yến Tiểu Bắc theo đuổi không bỏ. Mà lúc này Yến Tiểu Bắc phía sau xuất hiện một đạo hắc ảnh. Miêu ô, Yến Tiểu Bắc quay đầu lại thấy được Quỷ Miêu. Quỷ Miêu lập tức hướng tới Yến Tiểu Bắc dưới thân một cùng. Trực tiếp làm Yến Tiểu Bắc ngồi ở chính mình trên lưng. Nó bước chân lần thứ hai nhanh hơn. Thế nhưng đã đang ép gần tứ sư thúc. Một đường là ngươi truy ta đuổi. Gần trong gang tấc, Yến Tiểu Bắc lấy ra càn khôn cung. Hắn đáp thượng một chi kim mũi tên, bổn tính toán nhắm chuẩn tứ sư thúc phía sau lưng tâm. Nhưng thực mau Yến Tiểu Bắc liền đánh mất cái này ý niệm. Hắn trực tiếp nhắm ngay tứ sư thúc mắt cá chân, sau đó một mũi tên thả ra. Vèo, này một mũi tên phát ra từng trận phá không thanh âm. Trực tiếp ở trên bầu trời vẽ ra một đạo huyến lệ nhiều màu độ cung. Này một mũi tên trực tiếp đâm thủng tứ sư thúc mắt cá chân. Bởi vì chạy quá nhanh, tứ sư thúc không kịp phanh lại, trực tiếp quay cuồng trên mặt đất. Hai người trên mặt đất quay cuồng ra mấy chục mét, chật vật nằm trên mặt đất. Yến Tiểu Bắc tới gần nói, dừng ở đây. Yến Tiểu Bắc, liền tính chúng ta phạm vào đại sai, cũng là sư phụ ngươi thẩm phán, Không tới phiên ngươi. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Tứ sư thúc mắng to. Hắn nhìn vẻ mặt hung thần ác sát Yến Tiểu Bắc. Đáy lòng bên trong Nguyên Thủy sợ hãi lập tức đã bị khai quật ra tới. Yến Tiểu Bắc nói. Trở về ta sẽ nói. Tứ sư thúc cùng Trần Kiếm sư huynh sợ tội tự sát. Ngã xuống huyền nhai. Không biết sinh tử. Yến Tiểu Bắc đạm mạc như thế. Vẻ mặt không sao cả. Ngươi, ngươi, tứ sư thúc nói không ra lời. Yến Tiểu Bắc trong tay địa hỏa kiếm tản ra mỏng manh hồng quang. Mà hắn hai mắt, đã là bộc lộ bộ mặt hung ác. Sư đệ, ta là bị này tao lão nhân bức cho a, ngươi đừng giết ta. Ta về sau tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Trần Kiếm ô hô ai tai. Trên mặt đất dùng sức dập đầu. Ý đồ được đến Yến Tiểu Bắc rủ lòng thương. Yến Tiểu Bắc hít sâu một hơi. Hắn nói. Ta a, cho tới nay đều không phải một cái thích giết chóc người. Nhưng ta không phải ngốc tử. Ta biết ngươi con mẹ nó là cái gì đức hạnh. Ngươi đối phó ta gì đó. Ta đều không sao cả. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên. Muốn đối phó người nhà của ta. Yến Tiểu Bắc từ nhỏ liền mất đi song thân. Cho nên hiện tại hắn đối chính mình bên người bằng hữu cùng người nhà đều phi thường quý trọng. Trần Kiếm bi thiết xin tha. Đừng giết ta. Ta không muốn chết. Nguyệt Tịch cùng Sâu Đơ vì sao không có tới. Bọn họ bị mang đi diện Bích Tư quá. Này. Đây đều là cái này lão bất tử chủ ý, cùng ta không quan hệ a. Trần Kiếm giận chỉ bên người tứ sư thúc. Tứ sư thúc nhìn đến Trần Kiếm muốn đem sở hữu hắc oa ném cho chính mình. Hắn nơi nào chịu làm. Hắn đang muốn phản bác thời điểm. Yến Tiểu Bắc địa hỏa kiếm đã đâm xuyên qua hắn yết hầu. Yến Tiểu Bắc vẫn chưa đem địa hỏa kiếm rút ra, mà là đem địa hỏa kiếm nằm ngang một phủi đi. Một viên rất tốt đầu lập tức liền lăn xuống dưới. Trần Kiếm sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Đang muốn kêu cứu mạng. Nhưng Yến Tiểu Bắc lại sớm đã trước hắn một bước. Đem trường kiếm từ hắn trên đỉnh huyệt sỏ xuyên qua đi xuống. Mũi kiếm từ hắn cầm đâm mạnh ra tới. Mà Yến Tiểu Bắc đem mũi kiếm xoay chuyển 90 độ. Răng rắc, kia đầu trực tiếp là bị vỡ ra hai nửa. Huyền nhai bên cạnh lập tức nhiều hai cổ thi thể. Mà Yến Tiểu Bắc lúc này mới đem thi thể đá đi xuống. Bởi vì ngã xuống huyền nhai không nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khả năng còn sống hy vọng. Mà nếu là đêm này hai người ngã xuống huyền nhai phía trước liền giải quyết. Hai người tất nhiên chính là thập tử vô sinh. Yến Tiểu Bắc quay trở về bến tàu. Lúc này mọi người đều đang chờ đợi. Đông Hoa tiên nhân mặt trầm như nước. Hắn nói. Tiểu Bắc, bọn họ hai người đâu? Nhảy vực tự sát. Yến Tiểu Bắc nói. Đông Hoa tiên nhân cũng không phải không nghi ngờ những lời này. Nhưng liền tính hai người đã trở lại. Này thầy trò hai người làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình. Kết cục cũng chỉ có chết. Sư phụ. Đánh thắng chấp pháp đệ tử. Vậy xem như hòa bình xuất sư đi. Yến Tiểu Bắc nói. Đông Hoa tiên nhân mặt lộ vẻ chua xót. Kỳ thật chuyện này hắn cũng biết chính mình qua. Lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn chế định quy tắc chính là vì phòng ngừa một ít sống trước trăm tuổi lão tiền bối đối chính mình con nối dõi châu già gặm cỏ non thôi. Nhưng Yến Tiểu Bắc cùng Tô Nhan tuổi không sai biệt lắm. Tình đầu ý hợp, chỉ là uổng có bối phận chi biệt, lại vô bối phận chi thật. Oa ha ha ha, không trung truyền đến một tiếng cười. Mọi người chính chìm đắm trong bến tàu nghiêm túc không khí dưới. Bỗng nhiên liền phát hiện trên bầu trời nhiều một cái ngồi ở tiên hạc thượng tiên nhân. Người tới thế nhưng là Thái Ất chân nhân, mà ở Thái Ất chân nhân bên người. Bỗng nhiên chính là Na Cha. Na Cha nhanh chóng rơi xuống đám mây. Hắn tới ở Yến Tiểu Bắc bên người vui mừng nói. Đại ca, ta tới rồi. Na Cha, ngươi. Yến Tiểu Bắc vừa mừng vừa sợ. Tham kiến sư thúc tổ. chúng đệ tử khom người bái kiến sư thúc. Đông Hoa Tiên Nhân đối Thái Ất Chân Nhân cũng là tất cung tất kính. Cách chương.